Động Xuân Tâm, chương 76, chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, bên ngoài thành Cô Tang, phía sau xe ngựa cao lớn rộng rãi, hàng trăm kỵ binh thân khoác huyền giáp ngồi trên lưng ngựa cao cao, chờ xuất phát. Bên cạnh xe ngựa là Kinh Chập an tĩnh chờ đợi. Trong xe, Khương Chỉ Y cùng Nguyên Sách đang nói lời từ biệt nhau. Nghe hai người một người dặn dò xong, một người kia lại dặn thêm cái nữa. Lăn qua lộn lại đều không khác nhau mấy, chỉ mỗi cái từ chăm sóc này thôi cũng đã nghe không dưới 8 lần. Bên trong xe, Khương Chỉ Y dựa vào trong lòng ngực Nguyên Sách, ôm eo hắn, nâng mắt lên hỏi. Lần sau gặp lại, là phải chờ tới gần cuối năm khi chàng vào kinh sao? Nguyên Sách gật đầu, nếu như không được đặc biệt tuyên triệu, nếu bị đặc biệt truyền triệu ắt là xảy ra đại sự, vẫn không có thì tốt hơn, gặp trễ chút thì trễ chút thôi, có sao đâu. Nguyên Sách cụp mắt xuống, xoa xoa thái dương nàng, hay là ta tiễn nàng đến trạm dịch, thôi, Khương Chỉ Y bĩu môi, đưa quân ngàn dặm thì cuối cùng cũng từ biệt, đưa được đến trạm dịch cũng không đưa đến được Trường An, vẫn nên chia tay ở chỗ này thôi. Ừ, cũng không thể trì hoãn nữa, nếu bị lỡ canh giờ đến trạm dịch thì phải ngủ dã ngoại, thời tiết này mấy nơi dã ngoại nhiều trùng nhiều rắn. Giữa mày Khương Chỉ Y liền giật giật, lập tức buông lỏng hắn ra. Vậy phải mau chóng khởi hành thôi, trở mặt cũng nhanh thật. Nguyên Sách khẽ chậc một tiếng, nhớ tới cái gì, tầm mắt rời khỏi khuôn mặt nàng, đi xuống phía dưới. Còn, đau không? Ký ức êm qua như suối chảy ảo ảo đến trước mặt nàng. Ban ngày ban mặt, mặt Khương Chỉ Y đỏ lên chừng hắn. Chàng còn có mặt mũi nói, bị mốt cắn nhiều, nên trên phần thịt mềm để lại một mảng màu đỏ thẫm. Sáng nay tỷ nữ lại đây hầu hạ nàng mặc xiêm y, con tưởng rằng nàng bị thương. Suýt nữa muốn đi thỉnh y, hại nàng chỉ có thể lấy cớ nói là bị Nguyên Đoàn liếm. Đuôi lông mày Nguyên Sách nhướng lên, ta có chỗ nào không thể nói chứ? Khương Chỉ Y liếc mắt nhìn hắn, nâng mặt hắn lên. Ta không ở đây, không cho làm tiểu cầu với người khác. Ta có người khác nào chứ? Nhưng thật ra là nàng ấy, Bùi Tử Tống mới đi mấy ngày, còn chưa đi xa đúng không? Một đường này sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Quận chúa vừa vặn có thể được nhi tử tướng quốc làm bạn mà đi. Khương Chỉ Y nghẹn nghẹn, chàng yên tâm đi, từ lần trước chàng qua khách điếm Âm Dương quay khí người ta tránh ta như tránh rắn rết, mấy ngày trước ta qua tiễn Tuyết Thanh A tỷ thôi, hắn một câu cũng không nói cùng ta. Nguyên Sách cười cười nắm lấy tay nàng, khẽ vuốt ve mơn trớn lòng bàn tay. Được rồi, khởi hành đi. Khương Chỉ Y gục mặt xuống gật gật đầu. Nhìn hắn khom người xuống xe ngựa. Nguyên Sách xoay người lên ngựa, xả dây cương, chuyển hướng về phía Tam Thất đang dẫn đầu đội kỵ binh 100 người này, thần sắc túc mục. Này lệnh cho các ngươi hộ tống Vĩnh Doanh quận chúa bình an hồi kinh, sau này một đường, lệnh của quận chúa cũng như lệnh cho ta, ai trái lệnh, xử theo quân pháp. Quân đội xuất phát, xe ngựa lộc cộc chạy về phía trước, Khương Chỉ Y nhoài người ra ngoài cửa sổ, phất phất tay với thiếu niên ở xa xa nhìn theo nàng. Nhìn tòa thành trì náo nhiệt, ồn ào lại tươi đẹp phía sau hắn, mà hắn chỉ một mình ngồi im trên lưng ngựa, tóc đen khẽ bay theo gió, bộ dáng liền vô cùng quạnh quẽ. Một tháng rưỡi sau, tháng 6 hè nóng bức, địa giới Hạnh Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắng hè chói chang, sau giờ ngọ, chân trời treo cao thái dương nóng cháy đến không thể nhìn thẳng, hôm nay không gió không mây, không khí bị nóng bức đến như đọng lại, nơi nhìn đến. Cỏ cây cũng yên tĩnh đến không chút sức sống, chỉ còn có mỗi khi nóng đặc sệt như len lỏi trong không khí, đánh úp về phía người đi đường. Xe ngựa thật thà di chuyển trong sóng nhiệt cuồn cuộn, bên trong xe, Kinh Chập một khắc không ngừng phe phẩy quạt cho Khương Chỉ Y, mắt thấy hai thùng băng dưới chân đã hoàn toàn tan thành nước, không còn một tia lạnh lẽo, gió thổi đến từ cây quạt cũng khô nóng bất kham, lo lắng không thôi. Xe đi được hơn một tháng rồi. Vốn dĩ hành trình này nên đến Trường An mới đúng, nhưng ai ngờ giữa đường lại vướng chuyện ngoài dự đoán, đợt nóng bức 10 năm khó gặp ập đến, khi xuất phát ở thành Cô Tang cũng tính còn mát mẻ, nhưng từ tháng 5 đến tháng 6, từ Tây Bắc đi về hướng Đông Nam, cả chặng đường thời tiết nóng càng ngày càng nóng hơn, nên đi đường cũng càng ngày càng gian khổ hơn. Đừng nói quận chúa, ngay cả nàng ta còn chịu không nổi. Mấy binh lính bên ngoài cưỡi ngựa phải phơi mình dưới ánh mặt trời cũng không còn mặc nổi giáp trụ nữa. Ngựa cũng thỉnh thoảng phải dừng lại uống nước. Vì tìm nơi râm mát cùng nguồn nước để nghỉ ngơi chỉnh đốn, bọn họ mỗi ngày đều trì hoãn một ít canh giờ. Tới hiện tại đã là giữa tháng 6, vẫn còn phải qua 3 tòa thành nữa mới đến Trường An. May mà hơn một tháng nay ngoại trừ nắng nóng, cũng không gặp phải khó khăn gì khác. Tháng 5 cũng nhận được tin tức, được điều trị theo phương thuốc của Lý Tử Phong, bệnh tình hầu gia tạm thời đã ổn định. Tuy ho thì vẫn chưa hết, nhưng tốt xấu gì cũng không còn sốt nữa. Khương Chí Y lúc này mới không đến mức quá gấp gáp. Vốn dĩ giữa cái canh giờ nóng bức nhất trong ngày như thế này, bọn họ hẳn là phải đang nghỉ chân. Nhưng mấy ngày hôm trước, Tam Thất thu được tin khẩn ngàn dặm từ Nguyên Sách, nói phía Nam có 3 châu hòa, dự, phùng bùng nổ tình hình hạn hán, có lưu dân di chuyển lên phía Bắc, cũng cùng tuyến đường như của bọn họ. Nếu chịu đựng được nắng nóng thì cố gắng đẩy nhanh hành trình, tránh xảy ra xung đột với lưu dân. Còn nếu không chịu đựng được thì nên ở lại trạm dịch mấy ngày, an tĩnh xem tình hình như thế nào. Mắt thấy Khương Chí Y ỉu xìu ngồi trên chiếu trúc, sắc mặt ửng đỏ dựa vào vách xe, Kinh Chập lo lắng sốt ruột. Quận chúa, băng từ trạm dịch mang theo đã tan hết rồi, màn xe cũng không ngăn được ánh nắng độc hại như vậy, chúng ta vẫn nên tìm một chỗ nghỉ chân chút đi, đừng để còn chưa kịp hầu ra, ngài lại ngã xuống. Khương Chí Y vỗ vỗ ngực đang thở muốn không ra hơi, thở dài rồi hỏi. Đến trạm dịch kế tiếp thì còn bao xa? Hiện tại nhất thời khó đến được trạm dịch kế tiếp lắm. Nếu muốn nghỉ chân, thì thành Dương Thành của Hạnh Châu đang ở gần đây. Chúng ta có thể vào thành đi. Khương Chí Y lắc lắc đầu. Nơi đây đã là quan nội, thân phận Huyền Sách quân mẫn cảm. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ vẫn nên đừng vào thành. Kinh Chập vắt khăn ướt đi lau mặt cho nàng, một bên nói. Không có gì quan trọng hơn sức khỏe của ngài. Nếu là Thẩm thiếu tướng quân ở đây, chắc chắn sẽ lựa chọn vào thành. Khương Chí Y còn muốn nói lại, nhưng thật sự tức ngực đến khó thở, lại hít vào một hơi, trước mắt bỗng nhiên nổi lên điểm điểm ngôi sao, choáng váng một trận, người mềm như bông ngã về một bên. Quận chúa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Chập kinh hãi đỡ lấy người, nhìn ngoài xe kêu. Phùng quân y, sau nửa canh giờ, Khương Chí Y từ từ mở mắt ra trong làn gió mắt, liếc mắt một cái nhìn thấy trên đỉnh đầu là lọng tre xa lạ. Chậm rãi quay đầu lại, thấy Kinh Chập ngồi ở cạnh giường, đang híp mắt mơ màng phe phẩy quạt quạt cho nàng. Nước, Khương Chí Y miệng khô lưỡi khô mà khó khăn thốt ra một chữ từ trong cổ họng. Kinh Chập đang mơ màng sắp nhắm mắt bỗng dưng bừng tỉnh. Quận chúa tỉnh rồi, nói xong vội vàng rót chén trà lạnh, đỡ nàng ngồi dậy, cho nàng uống. Quận chúa, có cảm thấy đỡ được chút nào không, có thở đều được không? Khương Chí Y uống một chén trà. Khẽ gật đầu, may mắn còn có học đồ của Lý Quân Y đi theo trong đội ngũ, Phùng Quân Y nói ngài đây là cảm nắng, cũng may thân thể ngài nhịn không được ngất đi rồi, chứ nếu thật sự cố gắng chịu đựng như thế, hậu quả không dám tưởng tượng. Mới vừa rồi Phùng Quân Y đã giúp ngài xoa bóp dầu một chút, hẳn là đã đỡ hơn. Khương Chí Y lúc này mới cảm giác được sau cổ hơi nóng rát, khẽ hít ngụm khí giơ tay sờ sờ, một mặt hỏi. Đây là đâu? Phủ Thứ Sử Hạnh Dương Thành, nô tỳ nhớ kỹ chuyện ngài lo lắng, vốn định mang theo Phùng Quân Y vào thành trước, bảo những người còn lại tạm lưu ở ngoài thành, nhưng mà Tam Thất nói thiếu tướng quân có lệnh, ngài ở nơi nào thì bọn họ liền ở nơi đó. Cũng may Thứ Sử Hạnh Châu dẫn người tới cửa thành tiếp giá ngài, nghe thấy lời này liền bảo mọi người đều vào thành đi. Chu Thứ Sử kia nhìn có vẻ là người ân cần, cũng không giống có cái kiêng kỵ gì, nhưng mà phó thủ theo bên người hắn nha. Vị ngụy trường sử kia, lúc ấy tựa hồ có nghi ngờ, bất quá cũng không xen vào. Khương Chí Y gật gật đầu, xoa xoa thái dương, người đỡ ta xuống giường, ta tự mình đi gặp viên thứ sử kia chào hỏi. Kinh Chập biết hiện giờ Khương Chí Y đem Nguyên Sách đặt ở đầu quả tim rồi, một phân một hào phiền toái cũng không muốn cho hắn dính vào, liền không khuyên nàng nghỉ thêm nữa, chỉ hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu thay xiêm y, cùng nàng ra khỏi hậu viện phủ thứ sử. Trước cổng tiền viện phủ thứ sử, Khương Chí Y mới được quản sự trong phủ dẫn đi đến cửa chính đường. Nam tử trung niên hói đầu hơi béo lập tức run râu hình chữ bát tiến lên đón, khom mình hành lễ. Vĩnh Doanh quận chúa đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa. Hạ quan là thứ sử Hạnh Châu, Chu Phùng Nguyên, bái kiến quận chúa Vạn Phúc Kim An. Chấm, phía sau Chu Phùng Nguyên, một nam tử trung niên cao gầy cũng khom mình theo hành lễ. Lời ít mà ý nhiều nói. Hạ quan trường sử Hạnh Châu, Ngụy Tịch, bái kiến quận chúa. Hai người này, thật sự là người cũng như tên nha. Khương Chi Y đánh giá hai người, giơ tay nói, không cần đa lễ, đều đứng lên đi. Chu Phùng Nguyên thẳng người dậy, cẩn thận nhìn sắc mặt Khương Chi Y. Quận chúa có khá hơn chưa? Sao lại không ở trong sương phòng nghỉ ngơi thêm một lát nữa? Hạ quan đã bảo người đi chuẩn bị bữa tối cho ngài. Bổn quận chúa chuyến này mang theo 100 hộ vệ, bọn họ theo ta một đường mệt nhọc, hiện giờ đang muốn nghỉ ngơi chỉnh đốn, không biết Chu Thứ Sử có địa phương nào có thể dàn xếp cho những hộ vệ của ta hay không? Tất nhiên mọi người đều biết đó là Huyền Sách Quân, nhưng quận chúa nói là hộ vệ, đó chính là hộ vệ. Chu Phùng Nguyên lập tức gật đầu, quận chúa yên tâm, liền dàn xếp cho bọn họ tại thiên viện trong phủ thứ sử của hạ quan đây, ngài thấy như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phủ thứ sử này của ngươi ở được rất nhiều người sao? Cái đó, Chu Phùng Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, chỉ sợ là ở không đủ ha, hạ quan tìm chỗ ở khác cho bọn hắn cách phủ thứ sử gần chút. Xưng là hộ vệ, là nhắc nhở Chu Phùng Nguyên chớ nói thân phận Huyền Sách Quân ra ngoài. 100 người này là đội ngũ mênh mông cuồn cuộn, nên chủ động tỉ hiềm, để miễn lời ra tiếng vào. Xem Chu Phùng Nguyên có vẻ là người khôn khéo, nói vài câu như vậy hẳn là cũng đủ rồi. Khương Chi Y vốn chống thân thể mỏi mệt lại đây, thấy hắn đã ngầm hiểu, liền dẹp đường đi về hướng hậu viện, trên đường gặp Tam Thất đang muốn tìm nàng xin chỉ thị. Quận chúa, tối nay ngài ngủ lại nơi này, bên cạnh vẫn phải lưu lại chút nhân thủ, ngoại trừ tiểu nhân. Lại chọn thêm 10 người nữa, ngài thấy như thế nào? Khương Chi Y ngừng ở hành lang, viện tay kinh chập gật đầu. Người an bài là được, Tam Thất gật đầu đáp một tiếng giả, đang muốn đi ra ngoài điểm binh, chợt thấy một thiếu niên lang mặt mày thanh tuấn từ đối diện đi tới, bước chân liền ngừng lại. Khương Chi Y theo ánh mắt như thấy quỷ của hắn mà quay đầu lại nhìn theo. Bùi công tử, quận chúa, người sao lại ở đây? Liên tiếp hai lần chăm miệng một lời. Khương Chi Y cùng Bùi Tử Tống đều nghẹn lời tại chỗ. Sau khi kinh ngạc qua đi, Khương Chi Y mở miệng trước. Ta có việc hồi kinh, đi qua địa giới Hạnh Châu lại bị cảm nắng, nên vào thành nghỉ chân. Thật trùng hợp, nội tử thế mà lại gặp mặt Tống huynh tại nơi đây. Một giọng nam tử ngây khô hư hư thực thực mang ngữ khí của Nguyên Sách bỗng nhiên vang lên. Khương Chi Y thiếu chút nữa cho rằng lỗ tai mình hỏng rồi, kinh ngạc mà chậm rãi quay đầu lại. Chỉ thấy Tam Thất không biết từ khi nào rút từ trong thắt lưng ra một quyển sổ con, mở ra trên tay. Thấy Khương Chi Y mở to mắt nhìn tới, Tam Thất vội vàng giải thích. Xin quận chúa tha tội, tiểu nhân đi quá giới hạn, là thiếu tướng quân lệnh cho tiểu nhân nói như thế. Khương Chi Y ngơ ngác chớp chớp mắt, thứ trong tay ngươi đây là cái gì? Tất nhiên là quyển sổ trích lời mà thiếu tướng quân khi đưa tiễn quận chúa đã giao cho hắn vào hơn một tháng trước. Đi hơn một tháng rồi cũng chưa gặp huynh muội Bùi gia, hắn còn tưởng rằng quyển sổ này không dùng được, nhưng vẫn theo thói quen mỗi ngày đều mang theo trên người để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, cũng may nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ, cuối cùng vẫn có lúc dùng tới. Bùi Tử Tống cũng vô cùng sửng sốt, mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, liền nhìn quyển sổ trong tay Tam Thất chắp tay. Tử Tống đây, xin thỉnh an Nguyên Sách huynh, chuyện hoang đường như vậy. Thế mà cũng vừa vặn đối được một người ngốc như thế này đây. Tam Thất vội vàng lật lật sổ con, đọc nhanh như gió xuống dưới, tìm được câu ứng đối. Thẩm Mộ hết thảy đều tốt, không biết Tử Tống huynh vì cớ gì lưu lại nơi đây, gặp gỡ nội tử. Tử Tống mấy ngày trước cùng xá muội gặp gỡ loạn lưu dân, may mắn được nhân mã thứ sử Hạnh Châu cứu giúp, tới nơi đây lánh nạn một thời gian. Tam Thất tiếp tục lật ra phía sau, hóa ra là như thế. Vậy không biết Tử Tống huynh nghỉ chân xong, chính là vừa vặn muốn cùng khởi hành với nội tử. Bùi Tử Tống liên tục lắc đầu, không vừa vặn không vừa vặn, Tử Tống tuyệt đối không vừa vặn. Khương Chi Y, cách chương.